Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 lại bị xem thường. Tiểu linh tử cùng ma sát đều biết Tư Mã U Nguyệt thích bảo bối. Cũng cảm giác được nàng đối này bảy trọng tháp hứng thú. Lại cũng chưa nghĩ đến. Nàng cư nhiên nguyện ý vì giữ được tiểu linh tử mà lựa chọn từ bỏ. Vì cái gì? Ma sát nhìn nàng, có chút không thể lý giải. Liền tính tiểu linh tử biến mất, cũng sẽ hình thành một cái tân khí linh. Sẽ không ảnh hưởng linh hồn châu hiện tại công năng kia không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ôm quá tiểu linh tử, nói: ta cùng tiểu linh tử đã sinh sống như vậy lớn lên thời gian, ta đã đem hắn coi như ta sinh mệnh một bộ phận. Liền tính dung hợp sau sẽ khả năng sẽ có một cái khác tiểu linh tử, nhưng là kia không phải hiện tại hắn, chính là dung hợp nói không chừng sẽ tăng lên linh hồn châu công năng. Ma sát nói: hơn nữa ngươi còn có thể được đến bảy trọng trong tháp bảo bối. Ngươi đối mặt trên mấy tầng không phải rất hiếu kỳ sao? Đúng vậy, ta là rất hiếu kỳ. Chính là ta càng để ý ta bên người người, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính không cần vài thứ kia, ta cũng muốn tiểu linh tử hảo hảo, không hối hận. Ma sát hỏi, không hối hận, tiểu linh tử hiện tại đã thực nghịch thiên. Không thể tăng lên cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt ở tiểu linh tử trên mặt hôn một cái. Sau đó nhìn ma sát nói, đồng dạng, nếu phải dùng ngươi tới đổi lấy gì đó lời nói, ta cũng sẽ không nguyện ý. Không phải bởi vì ngươi lợi hại hoặc là hiểu nhiều lắm. Đơn giản là ngươi, là ta bên người người. Lần đầu tiên Tư Mã U Nguyệt ở tiểu linh tử trên mặt hôn sau, hắn không có duỗi tay lau mặt thượng nước miếng. Hắn đem mặt chôn ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp. Tuy rằng trước kia chủ nhân cũng thực thích hắn, nhưng không ai như vậy để ý quá hắn. Bọn họ đều chỉ là đem hắn trở thành là một cái khí linh, mà không phải một cái có sinh mệnh người. Khó trách lúc trước Linh Lung sẽ lựa chọn nàng, cũng không phải bởi vì nàng về sau sẽ có bao nhiêu tốt thành tựu, mà là bởi vì nàng là một cái có tâm người. Ma sát hơi hơi rũ xuống mi mắt, che giấu trụ đáy mắt cảm xúc. Trước kia có người như vậy để ý quá hắn sao? Không có. Những người đó hoặc là phụ thuộc vào chính mình, hoặc là sùng bái chính mình, hoặc là cừu hận chính mình. Chưa từng có người đối hắn nói qua, hắn là hắn, là bên người nàng người, cho nên nàng để ý. Tư Mã U Nguyệt buông ra tiểu linh tử, cầm lấy tiểu tháp nhìn, có chút đáng tiếc nói, nếu không thể mở ra, vậy vẫn là đặt ở nơi này làm tàng thư các đi. Có thể, ma sát đột nhiên nói. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Tư Mã U Nguyệt theo ma sát nói. Ta là nói, có thể ở không thay đổi khí linh dưới tình huống dung hợp. Ma sát nói. Ta biết, ngươi nói có thể dung hợp. Tư Mã U Nguyệt mới phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn ma sát, hai mắt sáng lên, ma sát gật gật đầu, nói, có thể, chẳng qua yêu cầu thời gian sẽ càng lâu, thật sự. Ha ha, thời gian lâu không quan hệ à, Tư Mã U Nguyệt cười to hai tiếng, chỉ cần có thể ở không thương tổn tiểu linh tử dưới tình huống dung hợp. Thời gian dài ngắn đều không phải vấn đề, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười. Ma sát cảm thấy chính mình có chút không giống trước kia chính mình. Từ khi nào, hắn còn sẽ để ý một người ý tưởng, suy nghĩ làm như vậy, người khác có thể hay không vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt tiến lên tưởng vỗ vỗ hắn, tay trực tiếp từ hắn trong thân thể xuyên qua đi. Khụ khụ, Nhất thời kích động đã quên ngươi không thân thể. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, nói, nếu có thể, kia yêu cầu chuẩn bị chút cái gì, muốn ta làm cái gì, ngươi cái gì dùng đều không có, còn cần ngươi làm cái gì. Ma Sát nói, ta sẽ đến an bài, ngươi tại đây đoạn thời gian không thể dùng linh hồn châu là được. Tư Mã U Nguyệt vừa mới kích động tâm tình đều không thể ngăn cản nàng đối Ma Sát giờ phút này. Chán ghét, muốn hay không khinh bỉ nàng như vậy hoàn toàn. Ta đây đi ra ngoài đem bên ngoài thư tịch toàn bộ thu hồi tới, sau đó đem nó giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói đi ra ngoài, đem thư tịch toàn bộ thu vào nhận không gian, sau đó cầm lấy hai cái hộp đi ra ngoài tàng thư các. Ra đại môn, mới phát hiện bên ngoài đã trời tối. Nàng quay đầu lại nhìn một chút tàng thư các, nhàn nhạt nói câu đừng, sau đó đem hai cái hộp thu vào linh hồn châu. Không biết Ma Sát làm cái gì, tàng thư các đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi biến đạm, cuối cùng thế nhưng biến mất không thấy. Tư Mã U Nguyệt bị này động tĩnh hoảng sợ, còn hảo hiện tại là buổi tối. Nếu là ở ban ngày ban mặt làm người nhìn đến một tòa nhà ở như vậy hư không tiêu thất, chỉ sợ lại muốn hứng khởi cái gì sóng gió, chờ ngày mai lại phát hạ không thấy nói. Còn có thể nói là đêm nay thu thập, trở lại nhà ở, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hống, Ma Sát, Á Quang cùng Linh Lung kêu lên, sau đó còn cầm một ít tất yếu đồ vật, tỉ như rất nhiều dược liệu, trước kia luyện chế đan dược từ từ, sau đó mới từ trong thân thể đem kia khối giống quả cân giống nhau xấu hề hề linh hồn châu đem ra, đem nó giao cho Ma Sát, nhất định không thể xúc phạm tới tiểu linh tử. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa dặn dò. Ma Sát không nói gì, nhàn nhạt liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, tiếp nhận linh hồn châu, cầm tiểu tháp về tới Mạn Đa lắc tay. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn tiến vào sau mới nhớ tới, chính mình cư nhiên đã quên hỏi hắn rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu thời gian. Nếu 10 năm đều không thể dung hợp thành công, kia chính mình chẳng phải là muốn 10 năm đều không thể dùng linh hồn châu đồ vật. Bất quá nghĩ đến chính mình liền tính hỏi, Ma Sát cũng không nhất định sẽ nói cho chính mình, hoặc là làm lơ, hoặc là khinh bỉ, cho nên nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tính. Ân, Á Quang cùng Tiểu Hống, các ngươi mặt sau thời gian cũng chỉ có thể ngốc tại khế ước không gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt chủ nhân, Á Quang sảng khoái đáp. Tiểu Hống đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, Nguyệt Nguyệt a, nếu không ta liền ở bên ngoài bái, kia khế ước không gian quá đơn điệu, ở bên trong ngốc không thú vị a. Không được, Tư Mã U Nguyệt trước đem Tiểu Hống thu hồi khế ước không gian, sau đó Á Quang cũng ngoan ngoãn chính mình đi. Linh Lung, ngươi liền ở nhận không gian ngốc một đoạn thời gian đi. Tư Mã U Nguyệt nói đem Linh Lung thu được nhận không gian. Nhìn tiểu bằng tròn xoe mắt, Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi không có khế ước không gian, cũng chỉ có thể ngốc tại bên ngoài. Bất quá không cần ở người khác trước mặt lộ ra thực lực của ngươi, đã biết sao? Tiểu bằng gật gật đầu, bay đến trên xà nhà đi, xử lý tốt này đó. Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, tìm được nàng, nói, thiếu gia, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt vừa nghe xảy ra chuyện, chạy nhanh mở cửa hỏi. Thiếu gia, tàng thư các đột nhiên không thấy. Quản gia nôn nóng nói. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe là cái này, yên lòng, nói, cái kia không có việc gì, là ta làm cho. A, quản gia sửng sốt, cái kia là gia gia lưu lại một cái linh khí, ta vừa mới thu mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi làm nhân tu kiến phòng ở thời điểm lại tu một cái tàng thư các đi. Quản gia tuy rằng khó hiểu, bất quá nếu nàng nói không có việc gì, kia hắn liền đem tâm tắc vào bụng. Quản lý rời đi sau, Tư Mã U Nguyệt đóng cửa lại. Nhớ tới Tư Mã Liệt ôn tồn thạch đặt ở cùng nhau kia quyển sách chính mình còn không có xem, liền từ bỏ tu luyện. Đem thư đem ra, Liệt Hỏa Trảm, đây là cái gì thư? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mặt trên tên, không biết vì cái gì Tư Mã Liệt vì cái gì đem quyển sách này ôn tồn thạch đặt ở cùng nhau. Đột nhiên nàng nhớ tới Tư Mã Liệt cùng Tư Mã Khải đánh nhau thời điểm hình thành kia đem ngọn lửa đại đao, chẳng lẽ quyển sách này chính là học tập cái kia kỹ năng? Hết chương.